Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 65, phẫn nộ ảo não. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thu Vũ đứng dậy, một bàn tay đã xốc lên xe ngựa kiệu mảnh kia, một cái tay khác bỗng dưng bị Lê Tiễn từ phía sau túm chặt, làm hại nàng cả người cứng đờ. Nàng dừng một chút, không có quay đầu lại, chỉ là đạm thanh hỏi: "Thất gia có gì phân phó?" Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ này không có bất luận cái gì cảm tình dò hỏi, nhắm hai mắt chậm rãi buông lòng tay ra. Kiêu ngạo như hắn, làm chính là làm, mặc dù là sai cũng đoạn sẽ không thừa nhận, càng sẽ không đối Mộ Dung Thu Vũ. Tạ lỗi, Mộ Dung Thu Vũ ở Lê Tiễn buông ra nàng tiếp theo nháy mắt một tay nhấc lên kiệu mảnh, động tác thong thả chui đi ra ngoài. Vừa mới bị Lê Tiễn một phen lăn lộn, nàng eo đều sắp chặt đứt, hai chân nhức mỏi. Nếu như có người cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện nàng xuống xe ngựa sau chấm đất hai chân đang ở run nhè nhẹ. Tiểu Trúc xem mặt đoán ý, liếc mắt một cái phát hiện Mộ Dung Thu Vũ chân mềm dùng mình bộ dáng. Nàng không khỏi phân trần tiến lên, đúng lúc duỗi tay đỡ lấy Mộ Dung Thu Vũ. Vương Phi, nàng thanh âm, hỗn loạn quan tâm chỉ ý, Mộ Dung Thu Vũ nhẹ lay động đầu tránh đi nàng nâng, cắn chặt răng ngạo nghễ đi trước. Nàng mềm yếu một mặt tuyệt không sẽ kỳ với người trước. Thất vương phủ cửa chính treo đỏ thẫm đèn lồng. Bên trong xe ngựa Lê Tiễn nhấc lên kiệu mảnh một góc, mắt nhìn Mộ Dung Thu Vũ ngẩng đầu mà bước, một mình rảo bước tiến lên kia mở ra sơn son đại môn. Nàng bóng dáng hiu quạnh, tuy rằng cực lực muốn ngụy trang kiên cường tư thái, nhưng là kia run rẩy hai chân vẫn như cũ vô tình bán đứng nàng. Kẽo kẹt, kẽo kẹt, Lê Tiễn song quyền khẩn nắm chặt, phát ra khiếp người tiếng vang. Hắn không biết chính mình là ở phẫn nộ cái gì, vẫn là ở ảo não cái gì. Mộ Dung Thu Vũ trở lại hậu viện, mệnh hộ viện nâng tới nước ấm tắm gội, hô Tiểu Mai tự mình đi phòng bếp sắc thuốc. Tiểu Mai nghe nói Mộ Dung Thu Vũ muốn uống tức tử canh, mày nhăn rúng gió. Tiểu thư, vì cái gì muốn uống tức tử canh a? Ngốc tử đều biết, uống lên tức tử canh liền không thể hoài thượng vương gia tiểu thế tử a. Mộ Dung Thu Vũ biết Tiểu Mai người ngốc thiên chân, tổng ảo tưởng nàng có thể cùng Lê Tiễn ân ái ở chung. Nàng hiện tại tâm tình không tốt, lười đến nhiều làm giải thích. Quay đầu, nhìn về phía Tiểu Trúc trực tiếp mệnh lệnh nói. Nàng không đi, Tiểu Trúc ngươi đi. Tiểu Trúc lập tức gật đầu. Nô tỳ này liền đi. So sánh với Tiểu Mai ngốc Tiểu Lan thẳng, ba cái nô tỳ chung chỉ có Tiểu Trúc là tâm tư nhất thông thấu. Chủ tớ ở chung trong lúc Mộ Dung Thu Vũ có thể nhận thấy được điểm này. Tiểu thư, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy a? Ngươi là vương gia người, các ngươi là phu thê, sinh cái hài tử không hảo sao? Tiểu Mai mắt thấy Tiểu Trúc rời đi cấp thẳng dậm chân. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Tiểu Mai này phiên ngốc lời nói, suy cười. Chỉ là kia cười không đặt đáy mắt, lạnh lẽo quỷ dị. Ha ha, hài tử, đó là thứ gì? Mộ Dung Thu Vũ một bên cười lạnh, một bên ánh mắt sâu thẳm bắn về phía Tiểu Mai. Tiểu Mai ngây ngốc đáp, nhìn tiểu thư lời này nói, nữ nhân có hài tử mới hoàn chỉnh. Ngươi chưa từng nghe qua mẫu bằng tử quý sao? Chỉ cần ngươi có vương gia hài tử. Chỉ cần bổn cung có hài tử, liền nhiều một cái tay này, nhiều một cái có thể bị địch nhân nắm uy hiếp. Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên đánh gãy Tiểu Mai nói cha nhi, lạnh lẽo tự thuật ra tiếng. Nàng kẻ thù là nàng chí thân, một thân phận so một cái đại. Đích tỷ, mẹ cả phụ thân, thái tử điện hạ, nhị hoàng tử, thậm chí là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu, nàng một giới nữ lưu hạng người, trêu chọc nhiều như vậy cái muốn chí nàng vào chỗ chết thù địch. Một cái không cẩn thận liền sẽ mệnh tang hồ khẩu. Mà nàng cùng Lê Tiễn quan hệ cũng đều không phải là chân tình hậu ái, gần là cho nhau lợi dụng. Thử hỏi, như vậy nàng, sao lại có thể? Sinh hài tử, Mộ Dung Thu Vũ uống xong nóng hầm hập tức tử canh sau, bình lui ba cái nô tỳ, một mình ở bình phong sau cởi yêu ta a sắc xích ma viết thường tháo thắt lưng, đem toàn bộ nhỏ sinh thân thể tất cả hoàn toàn đi vào thao tắm nội ấm áp trong nước. Tối tăm ánh nến hạ, nàng có thể rõ ràng nhìn đến chính mình không lắm đẫy đà ngực phòng ấn màu đỏ dấu tay cùng với ái muội dấu hôn, này đó, đều là Lê Tiễn ở trong xe ngựa lưu lại. Nhắm mắt lại hết sức, nàng bên tai tựa hồ còn quanh quẩn Lê Tiễn đè ở trên người nàng tùy ý trà đạp khi lẩm bẩm lời nói. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi là của ta, chấm, nhỏ dài bàn tay trắng, gắt gao nắm chặt thau tắm bên cạnh. Mộ Dung Thu Vũ đáy mắt hiện lên một mặt vẻ châm chọc nàng. Chỉ là nàng chính mình ai cũng không thuộc về. Lê Tiễn nếu cho rằng như vậy vũ nhục nàng là có thể đánh sập nàng, vậy quá ngây thơ rồi. Hiện giờ, nàng báo thù đại kế tuy rằng chỉ bước ra một bước nhưng là đã thành công phá hủy cha nam Lê Mặc nhất quan trọng bí mật căn cứ. Không chỉ như vậy, nàng còn hủy hoại cha nữ Mộ Dung Hinh Nhi bay lên chi đầu đương thái tử phi mộng tưởng. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Mộ Dung Hinh Nhi tuyệt tình, nếu Lê Duệ đã chết, Mộ Dung Hinh Nhi nhất định chặt chẽ ôm lấy Lê Mặc này viên đại thụ. Nhưng là hiện tại Lê Duệ êm đẹp tồn tại, Mộ Dung Hinh Nhi tuyệt không sẽ cam tâm gả cho không đúng tí nào Lê Mặc. Kể từ đó, nàng cùng Lê Mặc sớm chiều tương đối, hai người đều tra đến trong xương cốt, mâu thuẫn còn có thể thiếu sao? Ha ha, Thất Vương phủ tiền viện, Lê Tiễn phòng. Ám vệ tiến đến, đem Mộ Dung Thu Vũ trở lại hậu viện, mỗi tiếng nói cử động tất cả báo cho Lê Tiễn. Lê Tiễn nghe nói Mộ Dung Thu Vũ chủ động tác muốn tức tử canh, một đôi nắm tay nắm chặt. Kéo kẹt, vang lên, ngay sau đó, lại nghe được ám vệ thuật lại kia phiên lời nói, lúc này mới bình phục hạ tâm tình, phất tay ý bảo đối phương lui ra. Ám dạ hạ, Lê Tiễn lập với bên cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn hậu viện Mộ Dung Thu Vũ sở cư trú phòng. Chỉ cần bổn cung có hài tử, liền nhiều một cái tay này, nhiều một cái có thể bị địch nhân nắm uy hiếp. Trong đầu quanh quẩn ám vệ thuật lại lời nói, Lê Tiễn ánh mắt lập lè, thấp giọng nỉ non, Mộ Dung Thu Vũ, ngươi trải qua quá cái gì bổn vương cha không ra nguyên do quá vãng. Ngươi rốt cuộc là địch là bạn, cái này ban đêm, Thất Vương phủ nội Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn từng người có tâm sự, đơn giản bên trong phủ nhất phái bình tĩnh. Chính là nhị vương phủ cùng Trấn Viễn tướng quân bên trong phủ, lại là đất bằng chợt khởi cuồn cuộn khói thuốc súng. Nhị vương phủ nội, Lê Mặc đem hắn bị Mộ Dung Hinh Nhi cùng Lê Nguyệt thiết kế hãm hại sự tình từ đầu chí cuối báo cho với Lôi Sát. Lôi Sát nghe xong, thật dài, thở dài. Vốn tưởng rằng hôm nay vương gia cùng Mộ Dung Thu Vũ có thể nước chảy thành sông, thành này chuyện tốt. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt sát ra cái Mộ Dung Hinh Nhi, sinh sôi hủy hoại chúng ta toàn bộ kế hoạch. Nhất nhưng khí chính là rơi xuống cái Lê Mặc không thể không vì bảo mệnh cưới Mộ Dung Hinh Nhi vì phi kết cục. Kể từ đó, chẳng phải là đem ngày đó sinh phượng cách mệnh tương Mộ Dung Thu Vũ càng đẩy càng xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bên kia, Lê Mặc trọng điểm đầu, may mắn cảm khái nói. May mắn quân sư hảo mưu tính, lấy phúc ngữ cho bổn vương truyền lại diệu kế. Bằng không, hôm nay bổn vương liền phải nhận tài. Nghe vậy, Lôi Sát sinh sôi sừng sốt. Vương ra đây là nói nơi nào lời nói, lão phu khi nào dùng phúc ngữ cho ngươi truyền lại diệu kế. Tưởng hắn một giới văn nhân, tuy biết thiên văn hiểu địa lý, bày mưu tính kế bản lĩnh lợi hại. Nhưng là, hắn liền võ công đều sẽ không, lại như thế nào sẽ trong truyền thuyết cách không truyền âm phúc ngữ đâu. Lê Mặc nghe được Lôi Sát lời này, cũng mây ngẩn cả người. Người nọ thế nhưng không phải Lôi quân sư, kia hắn sẽ là ai đâu, vương gia có không tinh tế nói tới. Lôi Sát vốn tưởng rằng hôm nay ở ngự hoa viên phát sinh hết thảy, là Lê Mặc vì tránh cho trừng phạt nghĩ đến ứng đối chi sách. Hiện giờ xem ra, hoàn toàn không phải. Lê Mặc đối Lôi Sát cũng không giấu giếm, một năm một mười đem sự tình ngọn nguồn đối hắn nói. Lôi Sát vừa nghe kinh ngạc không thôi. Nói như thế tới, người nọ cũng không phải là hời hợt hạng người. Hắn biết được Mộ Dung Hinh Nhi thân phi hoàn bích còn cấp vương gia chỉ một cái minh lộ, hẳn là hữu phi địch. Nếu đối phương là địch nhân, hẳn là tàn nhẫn dẫm Lê Mặc một chân, ước gì nhìn đến hắn đã chịu trừng phạt lại như thế nào sẽ lộ ra Mộ Dung Hinh Nhi thân phi song bích như vậy quan trọng tin tức cấp Lê Mặc trợ hắn thoát tội. Nghĩ đến đây, Lôi Sát tiếp tục phân tích nói. Không chỉ như vậy, người nọ hẳn là đối Mộ Dung Hinh Nhi tính cách cũng phi thường hiểu biết. Hắn biết được Mộ Dung Hinh Nhi tham sống sợ chết ái mộ vinh hoa, sẽ theo vương gia nhận hạ tất cả. Nếu đối phương không hiểu biết Mộ Dung Hinh Nhi, cũng hoặc là Mộ Dung Hinh Nhi là cái cương liệt nữ tử, liều chết không thừa nhận cùng Lê Mặc lén lút trao nhận. Như vậy, Lê Mặc hôm nay bất tử cũng sẽ tiếp thu nhất nghiêm khắc xử phạt. Quân sư cho rằng, người nọ có thể hay không là Thu Vũ. Lê Mặc nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Mộ Dung Thu Vũ hiểm nghi lớn nhất. Lôi Sát nhíu mày, một hồi lâu mới trầm giọng đáp. Không dối gạt vương gia, lão phu cũng hoài nghi là nàng. Bất quá, nếu thật là nàng, kia nữ nhân này chính là quá không đơn giản. Một giới nữ lưu hạng người, võ công cao cường, tuyệt đỉnh thông tuệ còn nắm giữ trên giang hồ thất truyền đã lâu phúc ngữ truyền âm. Như vậy kỳ nữ tử, ai được đến nàng đều đem như hồ thêm cánh. Lê Mặc tưởng tượng đến Mộ Dung Thu Vũ là như thế này khó lường nữ tử trong lòng một trận nhiệt huyết mênh mông. Thử nghĩ, nếu hắn có thể đem Mộ Dung Thu Vũ nạp vì mình dùng, như vậy muốn đoạt đích xưng đế còn sẽ khó sao? Nhị vương phủ, Lê Mặc cùng Lôi Sát quay chung quanh Mộ Dung Thu Vũ đề tài đĩnh đạc mà nói. Trấn Viễn tướng quân trong phủ, lại là trình diễn một hồi xưa nay chưa từng có khắc khẩu răn dày. Tây Việt Mộ Dung Hinh Nhi khuê phòng nội, Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh cùng Thái tử Lê Duệ đạp bóng đêm, thường phục điệu thấp tới rồi. Vừa vào cửa, liền nhìn đến Mộ Dung Hinh Nhi ghé vào trên giường gào khóc. Lưu Vân đau lòng trấn an, Mộ Dung Hạo ở một bên giận kêu. Mẹ hiền chiều hư con. Hinh Nhi, Lê Duệ chạy như bay đến trước giường, mắt thấy người trong lòng khóc tê tâm liệt phế, đau lòng đến không được. Làm cho hai nhà trưởng bối mặt liền đem Mộ Dung Hinh Nhi gắt gao kéo vào trong lòng ngực. Mộ Dung Hinh Nhi bị Lê Duệ ôm lấy, khóc càng hung. Ô ô ô, đại biểu ca, ngươi buông ta ra. Hinh Nhi dơ, Hinh Nhi thực xin lỗi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hinh Nhi ta không chuẩn ngươi nói mình như vậy. Ngươi là sạch sẽ, ngươi ở lòng ta vĩnh viễn là nhất thuần tịnh không tì vết. Là biểu ca không tốt, là biểu ca không có bảo vệ tốt ngươi. Lê Duệ tự trách ôm chặt Mộ Dung Hinh Nhi, như thế nào cũng không chịu làm đối phương tránh ra. Mộ Dung Dĩnh âm trầm một khuôn mặt đi đến trước giường. Nàng thịnh khí lăng nhân trách mắng. Khóc khóc khóc khóc cái gì khóc, cha ngươi đã chết, vẫn là ngươi nương đã chết. Mộ Dung Hạo cùng Lưu Vân ở một bên ngẩn ra, lại là không dám hé răng. Ngay cả bị trách cứ Mộ Dung Hinh Nhi, đều dọa cấm thanh, khiếp đảm nhìn về phía Mộ Dung Dĩnh. Mộ Dung Dĩnh duỗi tay nắm Lê Duệ, lệnh cưỡng chế đối phương vọt đến một bên. Theo sau, ánh mắt sắc bén chừng mắt Mộ Dung Hinh Nhi, lạnh giọng chất vấn nói. Bổn cung hỏi ngươi, sự tình hôm nay, có phải hay không ngươi chọn lựa Suối Nguyệt Nhi thiết kế ra tới? Mộ Dung Dĩnh là người phương nào? Làm sao nhìn không ra sự có kỳ quặc? Mộ Dung Hinh Nhi nghe được Mộ Dung Dĩnh này chất vấn, bẹp miệng gật đầu. Nàng nức nở giải thích nói, ta vốn định thiết kế kia tiểu tiện nhân cùng nhị biểu ca. Cung đình, bang, Mộ Dung Hinh Nhi lời còn chưa dứt đã bị Mộ Dung Dĩnh hung hăng quặc một bạt tai. Cách chương.